Lộ ái, bắt yêu. Chương 229-2, hôn vợ, hôn chồng, hoàn trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổng Mộc Dương, tòa nhà Dịch Dương quốc tế màu xám đứng thẳng trong tầng mây. Tại phòng họp mời toàn thể ban giám đốc, khi chủ tịch Đổng Phương Trác xuất hiện, lại náo nhiệt hẳn lên. Đổng Phương Trác xuất hiện, cùng với Lương Bích Vân xuất hiện, chỉ cách nhau có vài giờ. Bởi vậy khi Đổng Phương Trác trở lại công ty, chứng minh với mọi người rằng mình còn chưa chết, ánh mắt mọi người nhìn ông ta càng thêm quái dị hơn. Gần đây, chuyện Đổng Phương Trác bức ép Mã Nhã Thanh bị truyền thông làm sáng tỏ. Mọi người sợ hãi ông chủ có tâm lý bía y thái này, không dám đến gần. Thứ hai, Đổng Thái Thái đã lấy đi một nửa cổ phần. Ban giám đốc sắp thay đổi, tân chủ tịch sắp nhận chức. Bởi vậy hiện tại bọn họ đang quan sát giữa Đổng Phương Trác cùng Lương Bích Vân, không hề đứng về phía Đổng Phương Trác. Tống Tề, những cổ đông này náo loạn cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Đổng Phương Trác chịu đựng cơn đau một đường, để Tống Tề giúp mình đi về phía trước, nhăn hàng lông mày lại. Buổi cạnh tranh cổ phiếu ở Đằng Thị chiều nay thế nào rồi? Chủ tịch, chiều nay Đằng Thị không tiếp tục cạnh tranh thu mua cổ phiếu. Àm là, Dịch Dương chúng ta mời họp để giải tán ban giám đốc. Bán tháo cổ phần, thùng cơm, Đổng Phương Trác hét lên một tiếng với Tống Tề. Nét mặt già nua âm trầm, tức giận trong phút chốc đến nổi trận lôi đình. Là ai nói muốn giải tán ban giám đốc của Dịch Dương? Tống Tề bị mắng, một chút cũng không né tránh, vẫn sâm nghiêm mặt như trước, cúi lưng gập người trả lời. Thưa chủ tịch, là Lương Thái Thái cùng thiếu gia quyết định giải tán ban giám đốc. Ngu xuẩn, không phải ta đang hỏi ai giải tán ban giám đốc, mà là ai cho bọn họ có cái lá gan này. Ta còn chưa có chết. Nhớ tới Long Ca, Thủy Ca là anh em kết nghĩa huynh đệ với mình đều đứng về phía Lương Bích Vân. Đổng Phương Trác tức giận đến run rẩy dữ dội, đôi mắt già đằng đằng sát khí. Những con đàn bà vô tình trở mặt này, sớm hay muộn ta cũng khiến cho bọn chúng hai bàn tay trắng. Ông ta đang lớn tiếng tức giận, hổn hển ném này nọ phát tiết. Đột nhiên cửa phòng họp bị người ta đẩy ra. Còn ông ta là Đổng Mộc Dương mang theo luật sư, mặt không chút thay đổi đi vào. Nói, con đại diện cho mẹ đến Dịch Dương. Đây là tài liệu chứng minh di rời tài sản, cùng với thư sở hữu cổ phần. Hiện tại trên danh nghĩa của con đã có được toàn bộ cổ phần công ty từ tay mẹ. Cũng chính là một nửa số cổ phần trong tay cha. Cùng ngồi cùng ăn với cha. Hiện giờ cha đang bệnh nặng trong người. Dịch Dương vẫn nên giao cho con quản lý. Cha hãy nghỉ ngơi cho tốt. Anh nghiêng người ý bảo luật sư đưa ra những tài liệu quan trọng, giao cho Đổng Phương Trác xem qua. Sau đó để Đổng Phương Trác ký tên. Nhưng Đổng Phương Trác chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm con trai của mình. Hỏi, quyền sở hữu cổ phần vì sao sẽ xảy ra chuyện dịch chuyển? Là Đổng Mộc Dương mày trộm đi con dấu của tao. Ký tên Đổng Phương Trác tao trên giấy ủy quyền sở hữu cổ phần sao? Đứa con trai này tuy rằng do ông ta sinh ra, nhưng một lòng lại hướng về Lương Bích Vân, đối nghịch mọi chuyện với ông ta. Chấm, con không dám. Đổng Mộc Dương đến gần cha mình một hai bước, trên gương mặt tuấn mỹ vẫn không có biểu hiện gì như trước. Lạnh lùng nhìn cha mình, cho tới nay cha vẫn không cho phép con nhúng tay vào chuyện của Dịch Dương. Lại càng không hứa sẽ để con tiếp xúc với Dịch Dương. Làm sao con lại có cơ hội lấy đi con dấu quan trọng nhất của cha được? Lúc này con đến đây, cũng không muốn cùng cha nghiên cứu việc vì sao con dấu của cha lại bị trộm đi, mà là mời cha nhận rõ tình thế hiện tại. Chúng mày còn làm chuyện gì? Đổng Phương Trác nhíu mắt lại. Đã muốn xác định bên người mình có gian tế, cùng Lương Bích Vân tiến hành di rời quyền sở hữu cổ phần. Nhưng ông ta không thể xác định, sau khi ông ta bị Mã Nhã Thanh đâm một dao vào lưng bụng. Vợ con của rốt cuộc còn làm gì với mình? Ông ta quay đầu nhìn về Tống Tề ở bên cạnh, lạnh giọng nói, Tống Tề, vài giờ ta làm phẫu thuật, cậu đi đâu? Đồng Phương chắc ông ta thế nhưng lại bị chúng bạn xa lánh, bị người ta bán đứng. Mặt Tống Tề không đổi sắc, trả lời, thưa chủ tịch, Tống Tề vẫn canh giữ trước cửa phòng mổ, một tấc cũng không rời. Thật ra lúc ấy sau khi Đồng Phương Trác bị đưa vào phòng mổ, Lương Bích Vân đã gọi điện thoại cho anh ta, nói cho anh ta biết, tài khoản của anh ta đã được chuyển 500 vạn tệ, làm một phần quà nhỏ đưa cho anh ta. Một tiếng sau, Lương Gia lại chuyển cho anh ta 500 vạn, làm cho anh ta trong vòng một tiếng đồng hồ liền có được 100 ngàn tệ. Mà yêu cầu của Lương Bích Vân rất đơn giản. Mượn con dấu gốc của Đồng Phương Trác cùng một số tài liệu quan trọng dùng một chút. Lập tức trả lại. Bởi vậy vì 100 ngàn tệ này, anh ta cùng Lương Bích Vân tiến hành di rời quyền sở hữu cổ phần. Cũng ký tên, tính ngày mai mang theo gia đình xuất ngoại, rời xa ông chủ hung tàn này. Nhưng không nghĩ tới, anh ta tự đưa ra một nhiệm vụ cuối cùng cho ông chủ. Bắt đi Cổ Dư cùng hai đứa nhỏ, người của Đằng Duệ Chiết cũng mang vợ con của anh ta đi. Đằng Duệ Chiết cảnh cáo anh ta, tốt nhất đừng nên động đến một sợi tóc của Khiêm Khiêm cùng Nini. Nếu không, hắn sẽ khiến một nhà sáu người của anh ta không bước ra khỏi Cẩm Thành nửa bước. Bởi vậy phía sau, anh ta phải gọi điện cảnh giác anh em ở biệt thự sâu trong núi. Trăm ngàn lần không được đụng đến hai đứa trẻ sinh đôi kia. Phải an toàn đưa đến Sơn Trang nghỉ dưỡng ở thác nước Khê Sơn nếu có thể. Cút ra ngoài cho tao. Đồng Phương chắc hét tiếng thô bạo với anh ta. Tuy rằng bị thương, nhưng tiếng nói lại vô cùng hùng hậu. Đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tống Tề trước mặt. Lên tiếng mệnh lệnh với bên ngoài cửa. A Long, A Hồ. Lập tức bắt tên phản đồ Tống Tề này lại cho ta. Lập tức phái người đến biệt thự sâu trong núi. Thác nước Khê Sơn. Ngăn Cổ Dư cùng hai đứa nhỏ kia lại. Phách, phách, phách. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một âm thanh vỗ tay thong thả. Có người vỗ tay ở bên ngoài. Chúc mừng Đồng Tổng già nhưng dao chưa mòn. Lòng muông dạ thú. Đây là lần đầu tiên bản thiếu chứng kiến sự hùng phong của Đồng Bá Phụ. Đồng Bá Phụ có biết rằng, làm như vậy là phạm tội bắt cóc hay không? Thân hình cao lớn của Đằng Duệ Chiết chậm rãi đi vào từ bên ngoài. Phía sau mang theo vị hôn thê đại lận của mình, cùng với Long Lệ, vệ sĩ, cùng một đoàn luật sư, công tố viên, tự nhiên mà vậy, Cổ Ngạo cũng đến đây. Chứng cứ đầy đủ bắt Đồng Phương Trác. Hơn nữa, xem như Đồng Bá Phụ chính miệng thừa nhận đã bắt cóc hai đứa con của bản thiếu. Đằng Duệ Chiết cười lạnh, nhìn chằm chằm Đồng Phương Trác đang nằm trên xe lăn kia. Ánh mắt lợi hại liếc nhìn Đồng Mộc Dương một cái. Đồng thiếu gia có phải còn chưa báo tin tức gì đó cho Đồng Bá Phụ biết phải không? Đồng Mộc Dương khẽ gật đầu. Nói trước tất cả công nhân viên cùng luật sư, lúc này tôi đến đây, ngoài chuyện giải quyết công việc di rời quyền sở hữu cổ phần với cha mình ra, cũng muốn nói cho mọi người biết, tất cả những cổ phần mà Dịch Dương đưa ra thị trường, 2 phút trước, đã bị Đằng thiếu gia thu mua, số lượng cao hơn chúng ta đến 6 cổ phần, Dịch Dương cũng không có bức ép cổ đông đi làm vậy. Mà là những hành động gần đây của cha tôi, khiến mọi người bị khủng hoảng, nghĩ rằng Dịch Dương sắp phá sản. Nhưng Đồng Mộc Dương tôi ở trong này cam đoan với mọi người. Chỉ cần tôi cùng mẹ vẫn còn, Dịch Dương tuyệt đối không đóng cửa. Tôi tin tưởng sẽ đem Dịch Dương phát triển tốt nhất. Đồng Mộc Dương, Đồng Phương chắc bị cái này chọc tức không hề nhẹ. Thân thể bị thương run run đứng lên. Dùng một đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm chính con mình. Mày là con tao, còn chưa đến lượt mày. Mày muốn làm chủ tịch, Tao sẽ khiến cho mày xuống địa ngục. Đổng Mộc Dương. Đổng Mộc Dương quay đầu nhìn ông ta. Cười. Đáng tiếc. Hiện tại con đã muốn cùng ngồi cùng ăn với cha. Cha chớ quên chút cổ phần trong tay Đằng thiếu gia. Anh ta chính là dùng cùng một biện pháp với cha. Dễ dàng lấy đi hơn 6 cổ phần này. Hơn nữa trong tương lai. Con sẽ hợp tác làm ăn cùng Đằng thị. Chứ không phải đối chọi gay gắt. Con vẫn cảm thấy Đằng thiếu gia thật sự rất giỏi. So với cha, còn quang minh lỗi lạc gấp mấy lần. Cha khiến mẹ thương thấu tâm. Cút cho tao, A Long, A Hổ, đem mấy người này đuổi ra ngoài. Đổng Phương Trác bắt đầu rít gào. Ngũ quan hung ác bắt đầu vặn vẹo. Ai dám náo loạn trong này? Giota ết hết cho tao không chừa một ai. Ông ta chính là không phòng bị. Bị Mã Nhã Thanh kia đâm một dao mà thôi. Vì sao sau một cuộc phẫu thuật, Đằng Duệ chiết cướp đi 6 cổ phần hơn tổng cổ phần của Dịch Dương. Lương Bích Vân lấy đi một nửa cổ phần trong tay ông ta. Những người này, toàn bộ đều chán sống rồi. Nhưng mà ông ta ra lệnh một tiếng. Bên ngoài không có truyền đến tiếng súng, mà là truyền đến tiếng cười. Nhân viên vây quanh ngoài cửa cảm thấy sợ ngây người đối với một cảnh này. Nghe được chủ tịch ra lệnh Giota ết người, bọn họ không có hoảng hốt trốn tránh, mà là cười thành tiếng. Cười nói, chủ tịch đã quên sao? Bên ngoài tòa nhà này đã bị cảnh sát bao vây. Anh em giang hồ của ông đã không hù dọa được người khác. Chúng tôi hiện tại rốt cuộc không cần sợ ông. Vừa rồi là ai đang nói chuyện? Đổng Phương Trác giống to một tiếng đối với người nhân viên này. Tính Giota ết gà dọa khỉ. Bắt cô ta ngậm miệng lại cho tao. Đằng Duệ chiết vốn ngồi trên sofa. Ánh mắt tà lãnh nhìn qua bên này. Gặp Đổng Phương Trác đã lộ rõ bản chất. Híp mắt lại. Buông tài liệu đang xem ở trong tay. Chậm rãi đẩy tới trước mặt Đổng Phương Trác. Vài tiếng đã thay đổi cả đời của Đổng Tổng. Đổng Tổng dùng vài giờ này để cứu mạng mình trong phòng mổ. Bản thiếu thì dùng vài giờ này để thu mua cổ phiếu trên thị trường của Dịch Dương. Dùng để tự cứu. Vốn dĩ, bản thiếu tính lấy 6 cổ phần này để làm giao dịch với Đổng Tổng. Hóa thù thành bạn. Nhưng hiện tại bản thiếu lại thay đổi ý định. Bàn thiếu cảm thấy, để cảnh sát đối phó với ông thì tốt hơn. A, hắn dựa thân hình cao lớn ra sau ghế. Cánh tay dài khẽ khoác qua đại lận. Đôi mắt che kín tà mị. Một chút cũng không ngại Đổng Phương Trác ném đi những tài liệu mà hắn đưa qua. Cười lạnh, đây là dự án mà bàn thiếu cùng tân chủ tịch của Dịch Dương là Đổng Mộc Dương sắp hợp tác. 6 cổ phần trong tay bàn thiếu. Cứ bán cho Đổng thiếu gia một cổ phần giá 1.000 triệu. Đổng bá phụ tính toán xem. Cổ phần Đổng thiếu gia có được trong tay. Hơn nữa còn thêm 6 cổ phần này nữa. Có đủ để ngồi lên chức vị chủ tịch hay không? Mộc Dương là con trai của tao. Cho dù nó có ngồi lên chức vị chủ tịch. Vậy cũng là công ty của Đổng Phương Trác bày. Đổng Phương Trác cũng không thừa nhận chính mình bị thua. Ông ta chính là bị hủy hoại trong tay của Mã Nhã Thanh cùng Lương Bích Vân. Là sự sỉ nhục suốt đời của ông ta. Cổ phần của Đằng thị mà mày đưa ra thị trường đã có giá trên trời. Cho dù Đổng Phương Trác tao có rút lui, William cổ cũng sẽ tranh cao thấp với mày. Đằng thị của mày nhất định sẽ bị thâu tóm. Đằng Duệ chết nheo mắt cười. Không sao cả mà nhìn Đổng Phương Trác đang thẹn quá hóa giận. Thân hình cao to duỗi thẳng trên sofa. Cánh tay dài nhẹ nhàng ôm lấy đại lận vào trong lòng. Cùng nhìn nhau cười với cô. Cũng là dùng một loại ánh mắt phức tạp đầy châm chọc nhìn Đổng Phương Trác. Khẽ mở miệng. Em yêu. Ông ta nói Dịch Dương vẫn như cũ là công ty của mình. À, người của Lương gia nên nhìn xem. Đại lận biết vận số của Đổng Phương Trác đã hết. Lên tiếng nói. Đổng bá phụ, hai đứa con của tôi ở đâu? Xin đừng làm tổn thương đến hai đứa trẻ vô tội. Đang muốn nói tiếp, Đằng Duệ chiết nhẹ nhàng phẩy vào lưng của cô để cô ngừng lại. Đừng để Đồng Phương Trác kia có cơ hội thừa dịp. Kéo cô đứng lên. Giờ chúng ta đến thác nước Khê Sơn đón con. Chuyện còn lại giao cho cảnh sát cùng viện kiểm sát xử lý. Hắn bảo Cổ Ngạo bắt đầu làm việc. Giờ chúng mày đi qua. Chỉ có thể nhận được hai cái xác. Ngũ quan của Đồng Phương Trác vặn vẹo cảnh cáo bọn họ. Không cho phép cảnh sát hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần các người dám cử động, tao sẽ cho người bắn lùng đầu chúng. Nghe cho rõ. Lập tức bảo cảnh sát lui xuống. Buông vũ khí trong tay ra. Khóe môi của Đằng Duệ chiết hiện lên chút cười lạnh. Mắt điếc tai ngơ đối với những điều này. Chân dài tiếp tục đi về phía trước. Mang theo Đại Lận ra khỏi chỗ này. Cổ Ngạo thì vung bàn tay lên. Ý bảo anh em bắt đầu hành động. Sớm đã muốn đem lão già không có nhân tính này xử lý theo pháp luật. Cổ Dư giấu hai đứa nhỏ trong thùng hành lý lớn chờ đợi động tĩnh. Gặp vài người lục đục đi đến văn phòng vừa rồi. Cô vội vàng kéo thùng hành lý ra khỏi phòng. Xuống lầu, dưới lầu có hai tên thanh niên đang ngồi uống rượu trên sofa. Hơn nữa còn chơi đoán số. Cô nhân dịp bọn chúng chưa chuẩn bị. Ôm thùng xuống lầu, làm cho hai đứa nhỏ không nên cử động. Đứng lại, hai tên kia say khướt thế nhưng còn có thể thấy cô. Nhìn chằm chằm bóng dáng của cô. A Bính, mày ôm thùng đi đâu vậy? Tề Ca nói, lập tức đưa con tin đi đến thác nước Khê Sơn. Mày đã trích thuốc phiện cho con đàn bà đó chưa? Cổ Dư không xoay người lại. Gật gật đầu, lại chỉ bên ngoài xe. Tỏ vẻ muốn đem thùng hành lý lên xe. Là phụng mệnh mà làm việc. Thật may mắn vừa rồi cô cẩn thận trao đổi quần áo. Nếu không hiện tại đã bị nhận ra. À, chủ tịch là muốn chúng ta dọn hành lý trong căn biệt thự này ra ngoài. Vậy mày đi đi, dọn nhiều một chút. Hai tên này say xỉn nằm trên sofa. Tính chợp mắt một chút, để tránh bị Tề Ca bắt được bọn họ đang uống rượu. Cổ Dư vội vàng bước đi ra ngoài, đặt thùng hành lý lên xe, cướp thời gian trước khi người trên lầu lao xuống, lái xe đưa bọn họ ra khỏi nơi này. Mau đuổi theo con đàn bà kia. Cô ta đánh ngất A Bính, mặc quần áo của nó đi ra ngoài. Hai cái đứa ngu xuẩn này, chỉ biết uống rượu. Người chạy đi cũng không biết. Phía sau truyền đến tiếng thét chói tai của những tên đàn ông này. Nói nhao nhao ồn ào. Kêu gào cổ họng. Thiếu chút nữa cắt ngang không gian yên tĩnh giữa nơi thâm sơn này. Con đàn bà thối này không phải bị chói tay sao? Vừa rồi thời điểm tao đi kiểm tra. Vẫn còn bị chói mà. Người cũng chưa tỉnh lại. Dù sao hai đứa nhỏ đó cũng không có khả năng giúp cô ta tháo dây thừng. Bọn chúng còn chưa cai sữa. Ngoài việc khóc, cái gì cũng không biết. Luôn luôn mê man. Thế vì sao cô ta lại bỏ chạy được? Hai đứa nhỏ đó cũng không thấy. Vậy hai đứa nhỏ đỏ bỏ chạy rồi. Tề Ca vừa rồi gọi điện thoại tới. Để cho hai đứa nhỏ đó chạy đi. Giữ Cổ Dư lại. Vậy còn không mau đuổi theo. Cổ Dư lái chiếc xe này hơi ngượng tay. Đi theo con đường ngoằn nghèo như rắn này mà xuống núi. Hai tiểu bảo bảo thì chui ra khỏi thùng hành lý. Thở hỗn hển, cất giọng nói trẻ con. Dì Cổ Dư, bọn họ thật là ngốc. Cứ vậy mà bị lừa. Cũng đem đầu dán lên cửa kính xe. Nhìn về phía sau, Cổ Dư vẫn đang lái xe. Không vươn tay kéo hai đứa nhỏ ngồi lại đây. Để bọn họ ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ. Cũng như thắt dây an toàn cho bọn họ. Bởi vì nơi này âm u lắm. Cô lại không nhìn rõ đường. Chưa từng lái loại xe này. Thực sự không muốn lao xuống vách núi. Chúng ta phải gọi điện cho ba ba cùng mẹ. Nói cho bọn họ biết chúng ta đang ở đây. Hai đứa nhỏ dùng bàn tay nhỏ xíu của mình mà sờ tới sờ lui trên bàn điều khiển. Nghĩ rằng chiếc xe này có điện thoại. Có thể trò chuyện cùng ba ba và mẹ. Nhưng tìm tới tìm lui. chẳng những không thấy được điện thoại, ngược lại còn làm ảnh hưởng đến chân phanh của Cổ Dư. Làm cho Cổ Dư lái xe dừng ngay bên cạnh vách núi. Két, một tiếng, nhíu mày nhìn sương mù mờ mịt ngoài cửa sổ. Hai đứa, hình như chúng ta bị lạc đường. Thế nhưng lại thiếu chút nữa lao xe xuống vách núi. Hà, hai đứa nhỏ mở to mắt nhìn, ngồi thẳng người trên ghế. Không thể nào, thì ra kỹ thuật lái xe của dì Cổ Dư không giỏi bằng mẹ. Tụi bắt cóc đang đuổi theo thì phải. Cổ Dư quay đầu nhìn ra sau, phát hiện có thể mơ hồ thấy được đèn xe của tụi bắt cóc. Cách cô không có xa lắm. Cô vội vàng khởi động xe một lần nữa. Hỏi hai đứa nhỏ, tiếp theo chúng ta nên đi theo con đường nào? Bởi vì phía trước là ngã ba. Bên phải đi. Hai đứa nhỏ sảng khoái chỉ về bên phải. Bởi vì cột mốc trên đường viết là thác nước Khê Sơn. Hai con đường này thì không biết. Cổ Dư sớm đã lái xe về bên phải. Vừa lái, vừa nguyền rủa đám mọi rợ kia chết không được tử tế. Tốt nhất lao xuống vách núi đi. Nhưng thật đáng tiếc là, những kẻ bắt cóc này làm xiếc xe đạp còn tốt hơn so với cô. Càng quen thuộc con đường núi vẳng vẻ này. Không quá vài phút liền đuổi theo cô. Hai đứa nhỏ thì dựa vào ghế. Mắt to trừng lớn. Cổ vũ gì Cổ Dư đua xe cố lên. Tăng tốc nữa sẽ có tai nạn. Mắt thấy phía trước là thác nước. Sơn trang nghỉ dưỡng lại ở cách đó không xa. Đột nhiên Cổ Dư đem xe đổi hướng. Chạy vọt vào trong rừng. Đánh thẳng một đường về phía trước. Theo hướng thác nước bên kia. Sau đó ôm hai đứa nhỏ xuống xe. Trước ôm một đứa, sau cõng một đứa. Bước ngắn bước dài chạy đến ngọn núi giả. Phía sau có một chiếc xe du lịch đang dừng ở cửa sơn trang nghỉ dưỡng. Du khách tham quan trở về chuẩn bị ngồi lên xe quay về thành phố. Đang đóng cửa xe, Cổ Dư thở hổn hển ôm hai đứa nhỏ liền chạy lên xe. Chen lấn đi lên. Ba mẹ con chúng tôi bị lỡ xe xuống núi. Xin hãy giúp đỡ cho chúng tôi quá giang một đoạn. Cảm ơn, chúng con bị lỡ xe xuống núi. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Hai đứa nhỏ cũng để lộ ra gương mặt đáng yêu của mình. Ánh mắt phủ kín sự cầu khẩn. Xin chú gì giúp đỡ bọn họ. Hiện tại bọn họ bị kẻ xấu đuổi theo. Thật sự rất gấp. Những kẻ bắt cóc chuẩn bị hai chiếc xe đuổi theo Cổ Dư. Nhưng khi chúng đuổi theo đến đây lại phát hiện không thấy cô. Trước cửa sơn trang nghỉ dưỡng không thấy một bóng người. Bọn chúng ở tại chỗ chửi hai câu. Hai tay trống trơn chạy tới chỗ lão đại báo cáo. Lại được báo cho biết. Tề ca bị chủ tịch đuổi cổ rồi. Bởi vì bọn họ để con tin chạy thoát. Mà bên này, Đằng Duệ Chiết cùng Đại Lận tự mình đến đây đón con. Nhưng vệ sĩ lại báo với bọn họ trong điện thoại. Trước khi bọn họ đuổi theo đến đây, tiểu thư Cổ Dư đã thần tốc mang theo tiểu thiếu gia cùng tiểu thư chạy ra khỏi biệt thự sâu trong núi. Trong biệt thự không có ai. Chỉ có một tên đàn ông bị bình hoa đập vào đầu nằm ngất xỉu trên mặt đất. Chắc là Cổ tiểu thư gây ra. Hơn nữa đúng như Tống Tề cam đoan, hai đứa nhỏ không bị thương tổn gì, coi như Cổ Dư lợi hại. Một bình hoa có thể giải quyết sạch một tên đàn ông tính tiêm thuốc phiện vào người chị ấy. Tụi bắt cóc quá coi thường Cổ Dư. Đại Lận ngồi trên xe, quay đầu nhìn khu rừng mênh mông sương mù này, cuối cùng thoáng giãn mi tâm ra, mỉm cười. Nhìn thấy một chiếc xe du lịch lớn đi qua đối diện trước mặt bọn họ. Nhất định là hai con đã giúp chị ấy cắn mở dây thừng ở trên xe. Con nhà chúng ta càng ngày càng trở nên tinh quái. Đằng Duệ Chiết chấm dứt trò chuyện, vô cùng đồng ý với việc này, đôi mắt hơi mang theo ý cười. Ngoài chuyện chỉnh đốn tình địch của ba ba, bọn họ còn có thể đang yêu tranh thủ được mọi người đồng tình. Bởi vậy anh tính để hai đứa được tôi luyện nhiều hơn. Mà bọn bắt cóc có chuốc thuốc mê hai con không? Đại Lận nằm trong lòng hắn. Thật tức giận đối với việc này. trẻ con mới 4 tuổi làm sao có thể bị chuốc thuốc mê được. Quả thật đáng chết. Đằng Duệ Chiết cũng không chấp nhận điều này, đôi mắt mang ý cười lập tức lạnh như băng. Nhìn thẳng về phía trước, bỗng nhiên phát hiện Tống Tề này cũng không được buông tha dễ dàng như vậy. Thế nhưng lại nghĩ ra loại chuyện đi bắt cóc hai đứa con của hắn. Lúc này, Cổ Dư cũng thật thất trách. Phải bị phạt, phạt như thế nào? Tìm cho cô ấy một người chồng. Hai người đi đến thác nước Khê Sơn. Nhìn thấy bảo vệ đang tuần tra rừng cây trước cửa sơn trang nghỉ dưỡng. Kéo ra một chiếc xe đã tắt máy ở trong rừng cây. Xác định là chiếc xe vừa rồi Cổ Dư lái. Cũng tìm được một chiếc giày trẻ em ở trong bụi cỏ. Là giày của Nini. Đằng Duệ Chiết, Cổ Dư ngồi xe du lịch xuống núi. Sau đó mượn điện thoại của người khác gọi điện cho anh trai Cổ Ngạo. Để anh lái xe đến đây đón cô. Cổ Ngạo đang giải quyết chuyện của Đồng Phương Trác. Đang đuổi theo những kẻ đồng đảng bỏ chạy xung quanh. Không có thời gian đến đây. Liền gọi điện cho Đằng Duệ Chiết. Báo cho vợ chồng Duệ Chiết biết. Cổ Dư mang theo hai đứa nhỏ bị xe du lịch thả ở ven đường. Không nhớ rõ số điện thoại của hai người. Đành phải gọi điện cho tôi. Cho người qua đón con bé đi. Hiện tại tôi không thoát khỏi nơi này được. Ở đường nào? Đằng Duệ Chiết trầm giọng đáp lại. Cũng không kinh ngạc. Sớm đã đoán được là Cổ Dư mang theo hai con xuống núi. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn ôm Đại Lận ở bên cạnh. Để cô giải sầu. Đường Hồ Đông. Tôi lập tức phái người qua đón. Nhưng kỳ quái là. Khi Đằng Duệ Chiết cấp tốc phái người chạy đến đường Hồ Đông. Lại phát hiện Cổ Dư không ở đó. Nửa giờ sau rốt cuộc Cổ Dư cũng chủ động gọi điện cho Đại Lận. Cười nói thần bí. Đại Lận. Thật ra vừa rồi chị cùng hai đứa bắt xe taxi đến nhà chị. Đến nhà rồi mới trả tiền xe. Bởi vậy cả ba đã ở nhà. Nhưng hiện tại ba người đã muốn ra khỏi nhà. Không thể đến chỗ em được. Là có ý gì? Đại Lận lại một lần nữa cảm thấy nặng trĩu. Không rõ Cổ Dư đang đùa chuyện gì. Hiện tại mọi người đang ở Cổ ra sao? Cô quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Duệ Chiết ở bên cạnh. Bảo hắn lập tức xuất phát đến Cổ Trạch. Hiện tại đã đi rồi. Tụi chị về Cổ ra lấy hành lý cùng hộ chiếu. Đã xuất phát đi sân bay rồi. Cổ Dư cười bướng bỉnh ở bên kia đầu dây điện thoại. Dường như thật sự tính chơi trốn tìm với vợ chồng Đại Lận. Đây là chủ ý của hai đứa con nhà em. Nửa tiếng sau khi ba người ngồi xe về đến Cổ ra. Hai đứa nhỏ bỗng nhiên nói không thể về nhà. Bọn họ muốn xuất ngoại một chuyến. Sau đó tặng cho ba ba cùng mẹ một cái bất ngờ. Bậy bạ, Đại Lận quát một tiếng. Hoàn toàn tức giận. Để Cổ Dư đem điện thoại đưa cho hai con. Ton, chỉ là người lớn. Sao lại làm chuyện náo loạn này với hai đứa nhỏ được? Di Ti, chị có biết chị đang làm cái gì không? Tụi em sứt đầu mẻ chán. Lo lắng gần chết. Chị cùng hai đứa lại tuyên bố bay ra nước ngoài. Đưa điện thoại cho Khiêm Khiêm dùm em. Được rồi, Đại Lận đừng giận. Chị chưa cùng hai đứa nhỏ làm chuyện bậy bạ. Mà là hôm nay chị có chuyến bay. Vé máy bay đã lấy từ sớm. Nhân tiện dẫn hai đứa nhỏ đi gặp mộ Dạ Triệt. Hiện tại Dạ Triệt đang ở Mỹ. Lập tức sẽ về nước. Vừa lúc để cho anh ấy cùng hai đứa nhỏ trở về cùng nhau. Tham gia hôn lễ của em cùng Đằng Tổng. Cổ Dư cười cười dịu dàng. Khuyên giải an ủi cô đừng giận. Đưa điện thoại đến lỗ tai của Tiểu Trạch Khiêm. Để cậu bé nói chuyện điện thoại. Là mẹ này. Mẹ. Cậu bé hô một tiếng thanh thúy. Dùng hai bàn tay nhỏ bé cầm lấy điện thoại. Nói. Ba ba. Mẹ. Tụi con thật sự an toàn. Chuẩn bị theo dì Cổ Dư đi du lịch. Tụi con chuẩn bị lên máy bay. Vài ngày sau sẽ trở về. Không cần nhớ tụi con đâu. Chờ tụi con về cùng chụp ảnh cưới. Khiêm, Đại Lận đang muốn nói chuyện. Để hai tên nhóc này không được lộn xộn. Cậu bé đã đưa điện thoại cho dì Cổ Dư. Để dì đi an ủi mẹ đang lo lắng. Cổ Dư nhận điện thoại lại cười nói. Đại Lận, thật sự, em không cần lo lắng. Chị sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa. Nhưng trước đó ba người đã bị người của Đồng Phương Trác bắt đi một lần. Đại Lận lớn tiếng nhắc nhở cô. Không tin cam đoan của cô. Bị gấp đến mức phát điên. Nghe đây, Lập đưa hai đứa nhỏ trở về. Đừng nói với em là đi du lịch gì hết. Cái này, Cổ Dư chột dạ ấp úng. Thật sự rơi vào thế khó xử. Chị cũng hiểu được có chút không ổn. Nhưng hai đứa con nhà em cứ nhất định phải theo chị xuất ngoại. Đã đăng ký rồi. Thật ra hai đứa nó vẫn muốn đi Mỹ gặp một người. Quyết tâm vô cùng lớn. Bởi vậy Đại Lận, lần này em để cho chúng đi thôi. Em cứ an tâm chuẩn bị chuyện kết hôn. Chờ chị cùng Mộ Dạ Triệt dẫn hai đứa cùng nhau trở về. Đúng vậy, mẹ, nếu lần này mẹ không cho tụi con đi hoàn thành tâm nguyện này. Sau này tụi con vẫn sẽ lén đi. Hai đứa nhỏ đang ở bên cạnh Đồng Thanh. Kiễng mũi chân nói chuyện điện thoại với mẹ. Tụi con đã đăng ký. Chào mẹ, chờ tụi con đúng hẹn trở về. Tụi con sẽ nhớ ba ba cùng mẹ. Quyết đoán cúp máy. Ba người kéo hành lý đi đăng ký. Cướp thời gian trước khi người của Đằng Duệ chết đuổi đến đây. Máy bay đã bay lên trời cao. Vững vàng bay về phía một eo biển khác. Duệ chết, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đại Lận bị những chuyện hiện tại khiến tinh thần hỏng mất. Không rõ hai tiểu bảo bảo nhà cô vì sao sẽ có nhiều bí mật nhỏ gạt cô như vậy. Hai đứa còn có chuyện gì gạt chúng ta? Đối mặt với sự bắt cóc của Đồng Phương Trác, hai con còn có thể bình tĩnh đối mặt, gặp nguy không loạn, hơn nữa còn phối hợp với Cổ Dư chạy ra khỏi biệt thư nơi rừng sâu. Không hề hao tổn lông tóc mà xuống núi. Hiện tại, thế nhưng lại ngồi lên máy bay. Nói muốn xuất ngoại làm việc. Đây là hai đứa con cô sinh sao? Sao cô không biết được bọn họ mới 4 tuổi? Sẽ có tâm lý tố chất mạnh như vậy. Đằng Duệ chết nhìn bầu trời của sân bay. Trên khuôn mặt cũng không có vẻ lo lắng. Ngược lại mang một chút cười. Đôi mắt thật sâu nhìn về phía cô. Nếu hai đứa muốn gặp Mộ Dạ Triệt, vậy để hai đứa đi gặp đi. Chúng ta chuẩn bị hôn lễ. Nhưng, Đại Lận vẫn không yên lòng. Chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp nhất của anh. Đằng Duệ chiết hôn hôn mờ u bàn tay của cô. Nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng. Để cô cảm nhận được hơi thở bình tĩnh trầm ổn của hắn. Bảo tài xế phía trước lái xe. Về Đằng Trạch, tuy rằng hắn cũng không biết hai con xuất ngoại làm chuyện gì. Nhưng hắn tin tưởng. Hai con có chính tư tưởng độc lập của mình. Cổ Dư sẽ chỉ đạo hai con làm chuyện chính xác. Sẽ không khiến bọn họ lo lắng. Đằng Trạch, Đằng Phụ cùng Đằng Mẫu đang gặp mặt họ hàng thân thích của Đằng gia. Thấy hai người sau khi hủy bỏ lữ hành tuần trăng mật. Lại xảy ra việc này. Không khỏi cảm thấy lo lắng vì bọn họ. Đồng Phương Trác này cùng Đằng Thị rốt cuộc có ân oán gì? Vì sao sẽ ra tay với tụi nhỏ? Hai đứa nhỏ đâu? Bọn họ nhìn thấy Duệ chết cũng không có mang con trở về. Phía sau trống trơn, khiến Đằng Phụ Đằng Đình Kiên hung hăng nhíu mày lại. Nhớ tới Đồng Phương Trác năm đó thủ đoạn ác độc. Run giọng nói, nghe nói Đồng Phương Trác đã mất đi chức vị chủ tịch. Bị chúng bạn xa lánh. Chẳng lẽ ông ta đem tức giận phát tiết lên người Khiêm Khiêm và Nini. Duệ chết, vì sao con không cứu kịp? Khiêm Khiêm cùng Nini không có gặp chuyện gì không may cả. Hai đứa theo Cổ Dư xuất ngoại đi du lịch. Duệ chết khẽ lắc đầu. Nhìn mọi người, từ ngày mai, Đồng Phương Trác sẽ bị đá ra khỏi ban giám đốc của Dịch Dương. Bị cảnh sát điều tra. Đồng thời, tân chủ tịch của Dịch Dương là Đồng Mộc Dương sẽ ra giá thu mua 6 cổ phần trong tay con. để Đổng Phương chắc phải bồi thường cho số cổ phần của Đằng Thị mà ông ta ác ý muốn chiếm lấy. Bởi vậy, Khiêm Khiêm và Nini sẽ không có chuyện gì. Vậy Đằng Thị có thể bị gì hay không? William cổ này xử lý như thế nào? Một khi anh ta thu mua thành công, Đằng Thị sẽ rơi vào tay anh ta. Hiện tại Đổng Phương chắc rút lui. Nhưng William cổ này vẫn nhất định phải thu mua cổ phần. Đây thật sự là vấn đề. Lúc này người lên tiếng thay cho Đằng Duệ Chiết là Đại Lận. Cô áy náy nhìn người nhà Đằng gia. Vì cổ Tuấn dây dưa cảm thấy đau đầu. Cười nói. Nhưng con sẽ gắng hết sức khuyên cậu ấy rút lui. Cậu ấy chính là vì không phục một chuyện của nhiều năm trước. Nuốt không được cục tức này. Chỉ cần cậu ấy nguôi giận. Sự việc có thể được giải quyết tương đối. Là chuyện gì? Mọi người cảm thấy tò mò với việc này. Không rõ là chuyện gì khiến cổ gia kết thù với Đằng gia. Cậu thanh niên này có tài lực kinh người. Bối cảnh hùng hậu. Nhưng vẫn chưa đủ trầm ổn. Dễ dàng xúc động khi làm việc. Vâng. Đại Lận cười vọng liếc mắt nhìn Đằng Duệ Chiết một cái. Vô cùng đồng ý với giải thích này. Nhẹ nhàng cười nói. Thật ra 6 năm trước. William cổ từng một trọi một thảm bại với Duệ Chiết ở Đại học Giang Bắc. Thề sau khi về nước sẽ báo thù này. Bởi vậy, cậu ấy không nuốt được cục tức này. Luôn muốn trả thù Duệ Chiết một lần. Quả nhiên là một thằng nhóc huyết khí cương dương. Chẳng phân biệt được chuyện gì nặng nhẹ. Ta xem thằng nhóc này căn bản sẽ không trưởng thành. Nếu cậu ta trưởng thành, làm sao lại lấy tài sản mà ông ngoại để lại cho mình mà tiêu xài? Không có những tài sản này của ông ngoại, cậu ta chẳng là ai cả. Đằng Duệ Chiết nghe những lời này, cười lạnh lùng, không có phát biểu suy nghĩ của mình. Hắn đi lên lầu 2, chuẩn bị tắm rửa một cái, tẩy đi một thân mệt mỏi, thanh thản ổn định làm chú tể. Đột nhiên Cổ Ngạo gọi điện thoại tới. Cổ Ngạo đang điều tra tài sản các biệt thự của Đổng Phương Trác. Cũng đem tống tề kia giao cho cảnh sát. Nói, lúc này Lương Bích Vân thật sự nể mặt cậu. Ra tay trước mời Long Ca cùng Thủy Ca đi du lịch ở nước ngoài. Không cho bọn họ nhúng tay chuyện của Đổng Phương Trác. Vì thế Đổng Phương Trác bị cô lập với những anh em kết nghĩa này. Thế lực đã bị tổn hại đến một nửa. Thật ra, Đổng Phương Trác vẫn không nhận ra rằng những người anh em kết bái này của ông ta chính là nể mặt Lương Bích Vân mới lui tới cùng ông ta. Lần này các biệt thự của ông ta bị lục soát tìm được các vật phẩm cấm. Những người anh em này đã mặc kệ ông ta sống chết. Bọn họ thật sự cắt đứt quan hệ cùng ông ta. Chấm, mau chóng giải quyết sạch sẽ chuyện của ông ta. Tôi không muốn ông ta làm lãng phí thời gian của mình. Khuôn mặt của Đằng Duệ Chiết lộ ra vẻ đạm mạc. Thản nhiên cười. Hình như cậu còn có việc muốn nói với tôi. Đúng, là tôi muốn nói chuyện của Cổ Dư. Cổ Ngạo cười sang sảng. Tiếng nói hùng hậu êm tai. Thần thái bay lên. Gần đây con bé vẫn hay bay qua Mỹ thăm mộ Dạ Triệt. Điều này hẳn là cậu cùng Đại Lận cũng đã nhìn ra. Lúc này con bé lại bay qua Mỹ, chính là muốn theo mộ Dạ Triệt cùng nhau về lại Cẩm Thành. Bởi vậy cậu cùng Đại Lận không cần lo lắng hai đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ sẽ trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ. Cậu cùng Đại Lận cứ thanh thản tổ chức hôn lễ. Tổ chức một hôn lễ thế kỷ xa hoa tận trời. Để mọi người được nhìn với cặp mắt khác xưa. Tình hình của Mã Nhã Thanh thế nào? Đằng Duệ Chiết lẳng lặng hỏi anh. Mày kiếm nhướng lên. Rõ ràng không cảm thấy hứng thú lắm chuyện của mộ Dạ Triệt. Lúc này nếu không phải cô ấy hít thuốc phiện. Theo Đổng Phương Trác tìm được lượng lớn thuốc phiện ở chỗ ông ta. Giấu trong biệt thự. Thật ra viện kiểm sát cũng không bắt được nhược điểm của Đổng Phương Trác. Cô ấy đâm Đổng Phương Trác một dao khiến mọi người khiếp sợ. Bao gồm cả tôi. Bởi vậy tại vụ án đặc biệt này, Cổ Ngọa cậu cố gắng hết sức giúp cô ấy thoát tội. Hiện tại cô ấy không chiếm được sự tha thứ cùng thông cảm của người nhà. Đây mới chính là nguyên nhân khiến cô ấy tâm tàn như tro. Tôi đang thuyết phục Mã Quốc Vũ đón cô ấy về nhà. Tốt, chuyện này nên kết thúc ngay tại đây. Ngày mai Đồng Phương Trác sẽ rút lui khỏi vị trí chủ tịch của Dịch Dương. Cũng trả giá vì những hành vi của mình. Tất cả đã xong. Đằng Duệ Chiết lạnh lùng cúp máy. Tiếp tục đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn cảnh sắc bên ngoài. Khuôn mặt của hắn hơi nổi lên chút cười lạnh lùng. Híp mắt lại, tâm tình tốt lắm. Đại Lận ở bên cạnh nhìn thân hình cao lớn của hắn. Cũng cảm thấy vui vẻ vì mây đen sắp tan. Cô cười cười, không có quấy rầy hắn trầm tư, mà là cùng hắn nhìn ra cảnh sắc xinh đẹp bên ngoài cửa sổ. Giống như nhìn thấy mây đen trên trời dần tan đi. Cuộc sống tốt đẹp thật sự bắt đầu, William cổ. Ngày hôm sau, tin tức tân chủ tịch của Dịch Dương là Đồng Mộc Dương được toàn thành phố biết đến. Đồng Phương Trác bị đá ra khỏi ban giám đốc. Cha con quyết liệt, vợ chồng quyết liệt, trở thành chuyện cười lớn nhất ở Cẩm Thành. Nhưng mà, Đằng Thị bên này lại xảy ra chuyện. Ngoài việc văn phòng của Đại Lận được bày đầy hoa bách hợp thiên hương, văn phòng tổng giám đốc của Đằng Duệ Chiết cũng bị người ta chiếm lấy. William cổ ngả ngớn ngồi ở chiếc ghế tổng giám đốc, thân hình cao dài duỗi thẳng, phong lưu tiêu sái xoay một vòng, mắt lộ ra tà khí, nhìn thẳng Đằng Duệ Chiết đang đi vào ở cửa. Đối mặt với Đằng Duệ Chiết đã đến, anh cũng không có đứng dậy, mà là tùy ý cầm lấy một tài liệu mà Đằng Duệ Chiết đã phê duyệt. Đôi mắt nhẹ lướt lên con dấu, cười nói ngả ngớn, có khả năng qua hôm nay. Tên của con dấu này không hề là Đằng Duệ Chiết, mà là William Cổ. Đằng Tổng, anh không ngại đem văn phòng này tặng cho tôi chứ? Đằng Duệ Chiết bảo trợ lý cùng thư ký phía sau lui ra, nhìn chằm chằm vào Cổ Tuấn ở trong phòng. Cười lạnh, hiện tại Đồng Phương Trác đã rút lui. Cổ Tuấn cậu lại như cá gặp nước. Nhưng tôi càng muốn biết. Trong khoảng 6, 7 năm gần đây, Cổ Tuấn cậu không dựa vào ông ngoại. Có bao nhiêu người thân cận? À, Cổ Tuấn cười nhạt đối với điều này. Ngón tay dài nhẹ bấm vào mặt ghế ra. Ngẩng mặt cười nói. Mặc kệ tôi có bao nhiêu người thân cận. Tóm lại tôi đã mua được Đằng Thị của anh. Hiện tại Đằng Duệ Chiết anh cạnh tranh thu mua 6 cổ phần mà Dịch Dương đưa ra thị trường. Đuổi cổ Đồng Phương Trác, William cổ tôi đây cũng dùng phương pháp tương tự như vậy để thu mua 6 cổ phần của Đằng Thị. Chúng ta đều giống nhau. Đây là hai việc khác nhau. Đằng Duệ Chiết nhìn William cổ ngả ngớn này. Thật sự không rõ trong mắt tên nhóc thúi này thật sự yêu Đại Lận ở chỗ nào. Cổ Tuấn cậu, cùng Đồng Phương Trác vốn không phải cùng loại người với nhau. Nhưng hiện tại, cậu lại đem chính mình xếp chung một chỗ cùng ông ta. Vô lý ép sát từng bước đối với Đằng Thị. Như vậy, kết cục của cậu cũng sẽ giống với ông ta. William cổ cười nhẹ nhàng, đứng lên từ ghế ra. Những cổ đông của Đằng Thị đã bắt đầu bán tháo cổ phần. Anh có nói nhiều cũng vô ích. Tôi chờ ngày mai dọn vào văn phòng này. Đằng Duệ Chiết anh tốt nhất nên chuẩn bị thu dọn mà cuốn gói đi. Chức vị tổng giám đốc đứng đầu Đằng Thị chỉ có thể là William cổ này. Đứng lại, Đằng Duệ Chiết quát lớn giữ thân ảnh cao gầy của Cổ Tuấn lại ở cửa. Chậm rãi quay đầu, khẽ nheo mắt, Dịch Dương ra giá 1.000 triệu để thu mua mỗi cổ phần của Dịch Dương trong tay bản tổng. Như vậy bản tổng sẽ đem 6.000 triệu này làm vốn. Thu mua lại cổ phần của Đằng Thị trong tay cổ đông. Để Đồng Phương Trác bồi thường cho Đằng Thị. Cổ nhị thiếu gia, cậu có thể đưa ra 1.000.000 đô la Mỹ hay không? 1.000.000, William cổ quả nhiên nhíu mày vì con số này. Nhưng chính là trong nháy mắt, anh dễ dàng cười nói. Chỉ cần chiếm được Đằng Thị của anh. 1.000.000 này cũng xứng đáng. Anh cho là giá trị của Đại Lận chỉ bằng 1.000.000 thôi sao? Hiện tại tôi đã tung ra vô số triệu nhét vào túi tiền của cổ đông. Đằng Duệ Chiết anh cứ cạnh tranh với tôi như vậy, sẽ khiến cổ phần của Đằng Thị càng tăng cao. Cuối cùng công ty hoàn toàn sụp đổ. Ha ha, anh quay đầu thoáng nhìn đầy khiêu khích. Tiếp tục đi phía trước. Trên khuôn mặt khôi phục vẻ phong lưu. Nhìn nhóm thư ký xung quanh. Sau khi bổn thiếu gia ngồi lên chức vị tổng giám đốc. Chuyện đầu tiên làm sẽ là tăng lương cho mọi người. Mọi người làm việc cho tốt vào. Đồng nghiệp ở tầng cao nhất xoay mặt nhìn nhau. Hơi chán ghét anh chàng Tuấn Mỹ cuồng loạn này. Ai sẽ tin tưởng tổng giám đốc mới sẽ tăng lương cho bọn họ. Người tên là William cổ này khua chiêng giống chống cạnh tranh cổ phần của Đằng Thị. Vì muốn ép Đằng Tổng vào góc tường. Cướp đi Tô Đại Lận. Một khi anh ta thành công. Sẽ mang theo Tô Tiểu Thư bay qua Mỹ. Giải tán Đằng Thị của bọn họ. Đây là một anh chàng có tâm địa rắn rết. Ai dám tin tưởng anh ta? Đằng Duệ Chiết thấy Cổ Tuấn rời đi. Ấn nút điện thoại nội tuyến. Chỉ đạo. Thông báo toàn bộ cổ đông đến công ty. Đằng Thị có một cuộc họp khẩn cấp. Vâng, Tổng Giám Đốc. Nửa tiếng sau, cổ phiếu của Đằng Thị trên thị trường chứng khoán đều bị bán tháo. Đồ Thị ngã xuống một đường thẳng tắp. Thấp nhất trong bao năm qua. Trong phòng hội nghị rộng thoáng, sắc mặt các vị cổ đông lớn ngưng trọng nhìn Đằng Duệ Chiết. Trong lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, đợi Tổng Giám Đốc mở miệng. Theo bọn họ biết, cổ phiếu của Dịch Dương Quốc tế đúng là bị một nhân vật thần bí thu mua theo phương thức này. Khiến Ban Giám Đốc của Dịch Dương bị thay đổi. Tân Chủ tịch mới lên ngôi. Đá rơi tất cả các cổ đông có quan hệ chặt chẽ với Đồng Phương Trác. Chẳng lẽ kết cục của bọn họ cũng sẽ như vậy sao? Bọn họ cũng không hy vọng tân Tổng Giám Đốc sẽ chỉnh sửa Ban Giám Đốc. Bởi vì bọn họ xem trọng Tổng Giám Đốc Đằng Duệ Chiết. Trung thành với Đằng gia. Đằng Tổng, William cổ ra giá này đã muốn vượt qua 1 vạn triệu. Anh ta điên rồi. Tính lấy công ty ở Mỹ của mình mà cạnh tranh với Đằng Thị chúng ta. Anh ta làm như vậy quả thật là muốn chết chung. Sẽ cùng lúc hủy diệt 2 công ty. Mắt thấy thị trường chứng khoán liên tục lao dốc. Có cổ đông thật sự mất kiên nhẫn. Phẫn nộ vỗ bàn đứng lên. Ai nấy đều xem thường William cổ này. Đằng Thị chúng ta không phải không có năng lực cạnh tranh cùng anh ta. Chính là không cần thiết cùng anh ta nâng giá cổ phiếu của Đằng Thị lên. Làm nhiễu loạn thị trường. Anh ta tuổi trẻ khí thịnh, cao ngạo tự đại, vài năm nay vẫn phụ tá cho ông ngoại mình, mới đứng vững trong công ty ở Mỹ, tiếp nhận vị trí của ông ngoại, nhưng cũng chưa đến mức để anh ta tự ý tiêu xài như vậy. Đằng Tổng, dính vào anh ta, chúng ta hẳn là nên nói chuyện với lão tiên sinh William. Đằng Duệ Chiết liếc mắt nhìn toàn hội trường, bảo mọi người an tâm một chút chớ loạn. Lão tiên sinh William chưa bao giờ gặp bất kỳ ai. Tôi cũng chưa gặp ông ấy. Nhưng tôi có thể cam đoan. William cổ không thể thu mua toàn bộ 60 cổ phần trong tay cổ đông. Ý của Đằng Tổng là, tự ngài đã cạnh tranh những cổ phiếu với William cổ sao? Nhưng làm như vậy thì Đằng Thị của chúng ta cũng không chiếm được ưu việt gì. Ngài cạnh tranh cùng anh ta như vậy. Chính là không ngừng nâng giá cổ phiếu lên, khiến Đằng Thị chúng ta rơi vào cảnh phá sản. Trừ phi, William cổ chịu chủ động rút lui, không hề dây dưa Đằng Thị nữa. Đằng Duệ Chiết không có trả lời vấn đề của mọi người. Chính là nghiêng người về phía trước, dùng đôi mắt lạnh băng nhìn màn hình lớn hiển thị thị trường chứng khoán ở phía trước. Ngón tay khẽ miết cằm của mình, rơi vào trầm tư. Một lát sau, William cổ hết sức lông bông mặc một bộ đồ vest màu trắng. Tay phải đút túi, mang theo một loạt trợ lý khí thế đi vào phòng họp. Anh xuất hiện khiến xôn xao một trận. Nhưng dưới tình hình này, các vị cổ đông giận mà không dám nói gì. chính là lạnh lùng nhìn William cổ đang cao ngạo nhấc chân đẩy cửa mà vào. Cùng đợi Đằng Duệ Chiết cùng William cổ quyết đấu. William cổ, Đằng Tổng, có phải nên chuẩn bị thoái vị trong Vinh Quang hay không? Bản thiếu đã thu mua được thêm 4 cổ phần, nhiều hơn một chút so với 40 cổ phần của anh, nhưng dù sao vẫn là nhiều hơn. Anh đem hai chân gác lên mặt bàn, thân hình nằm dựa ra phía sau, đặt đôi giày ra hướng về mặt mọi người. Ý tứ cực kỳ khinh miệt, đôi mắt lóe ra chút ánh sáng lạnh. Hai cổ phần còn lại, tuy rằng bản thiếu đã muốn nhét vào trong túi, nhưng khinh thường lấy ra, sợ Đằng Duệ Chiết anh bị bại trận thật khó coi. Đương nhiên, nếu anh nhất định phải cạnh tranh, bản thiếu có thể tranh cùng Đằng Thị. Thấy các vị cổ đông không lên tiếng, đang oán hận theo dõi mình, anh lại cười đắc ý, ngẩng cao cằm, vén hai chân đổi tư thế. Tôi biết Đằng Duệ Chiết anh luôn âm thầm cạnh tranh cổ phiếu của Đằng Thị. Chắc chắn thắng tôi, nhưng lúc anh cùng Đồng Phương Trác đối đầu, tôi đã dùng tiền để nhét vào trong túi cầu các cổ đông. Anh không thể tưởng tượng được sao? Trong lúc anh cùng Đồng Phương Trác chai cò đấu nhau, tôi đã sớm ra giá trên trời để mua được các cổ đông, khiến bọn họ ngoan ngoãn tung cổ phần trong tay mình ra. Ai sẽ bỏ qua mấy trăm vạn triệu, rồi mỗi ngày đau khổ theo dõi thị trường chứng khoán chứ? Đằng Duệ Chiết anh hiện tại cạnh tranh đã muộn rồi. Anh không biết sao, trừ phi anh đem toàn bộ sản nghiệp của mình để so với tôi. Đằng Tổng, các vị cổ đông nóng này, không thể tưởng tượng được William cổ này quả thật nổi điên. Thà rằng hủy diệt công ty ở Mỹ để ngồi lên chức vị tổng giám đốc của Đằng Thị. Hoàn toàn không phải là người bình thường. Đều nhìn về phía Đằng Duệ Chiết. Anh ta nói là sự thật sao? Thì ra anh ta đã sớm thu mua hơn một nửa cổ phần của Đằng Thị. Đằng Duệ Chiết nhìn qua bọn họ, khẽ mở miệng, cổ nhị thiếu gia tiêu xài tài sản của ông ngoại để lại. Đương nhiên chuyện này là sự thật. Lấy tài lực của cổ nhị thiếu gia, hẳn là không mua nổi một cổ phần của Đằng Thị. Nói thật, Đằng Mỗ rất khâm phục sự bốc đồng của cậu. A, cổ Tuấn cũng là cười lãnh ngạo. Bình thản nhận câu tán thưởng này, đôi mắt xấu xa nhìn mọi người. Khẽ nheo lại, thân hình dựa vào phía xa yêu, rồi đột nhiên vỗ tay nhẹ nhẹ. Trợ lý Diệp, mời vào để phân tích tình hình trước mắt cho mọi người. Nơi này dường như còn chưa rõ Đằng Thị đã muốn đổi chủ. Trợ lý Diệp, Đằng Duệ Chiết nhíu mày. Đầu tiên là nghĩ tới Diệp Tố Tố. Trong lòng lặng yên chấn động. Diệp Tố Tố, mà quả nhiên, Diệp Tố Tố mặc vest cùng đầu tóc xinh đẹp cầm máy tính bảng đi vào. Đầu tiên là liếc mắt nhìn Đằng Duệ Chiết một cái. Lộ ra một cười đã lâu không gặp với hắn. Sau đó mở máy tính bảng ra, nói với mọi người, chào mọi người, tôi là Diệp Tố Tố, trợ lý đứng đầu của cổ tổng, đại diện cho cổ tổng giới thiệu thể lệ mới của công ty cho mọi người nghe. Làm phiền mọi người một chút, chuyện phát sinh sáng nay, nói vậy mọi người đã rõ, cô đang muốn nói tiếp, đột nhiên Đằng Duệ Chiết lạnh giọng cắt ngang lời cô. Thư ký Diệp đã hoàn thành công việc khai thác thị trường ở nước ngoài rồi sao? Diệp Tố Tố khựng lại một chút, rồi mỉm cười. Đúng là đã xuất sắc hoàn thành công việc ở nước ngoài. Tố Tố mới có cơ hội được cổ tổng chú ý tuyển dụng vào vị trí trợ lý đứng đầu. Đằng Tổng, có vấn đề gì sao? Lúc trước rõ ràng Đằng Tổng ra quy định, chỉ cần Tố Tố hoàn thành xuất sắc công việc là có thể được trở về. Tố Tố vẫn nhớ kỹ những lời này. Đằng Duệ Chiết nhíu mày, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ chán ghét, lạnh như băng mà nhìn cô gái này. Thì ra cô vẫn chưa chết tâm, tìm tới William cổ, nhưng cô không biết rằng Đằng gia không có khả năng cho cô cơ hội đi sửa sai nữa sao? Đây là cô tự tìm con đường chết. Chặn đứng một tia khả năng giữa cô cùng Phó Minh Khải. Diệp Tố Tố, Đằng Tổng, đây là tôi đang làm việc. Diệp Tố Tố cười nói. Vòng tay nhẹ nhàng lay động dưới mái tóc. Tôi không biết Đằng Tổng đang nói cái gì. Nếu Đằng Tổng cảm thấy công việc của tôi không phù hợp, có thể sa thải tôi. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại Cổ Tổng đang ngồi lên vị trí Tổng Giám Đốc đứng đầu. Hiện tại chỉ có Cổ Tổng mới có khả năng đuổi việc tôi. Liếc mắt khiêu khích nhìn Đằng Duệ Chiết một cái. Lại đảo mắt nhìn mọi người. Nói, nếu mọi người không còn vấn đề gì khác, xin để tôi tiếp tục vấn đề vừa rồi. Đằng Duệ Chiết nhíu mày lại. Nhẹ nâng tay. Lớn tiếng chỉ đạo bên ngoài cửa. Mời Diệp tiểu thư này ra khỏi phòng họp. Thông báo cho Phó Minh Khải lại đây. Đằng Tổng, thiếu gia Phó Minh Khải đã đến đây từ sớm. Vẫn luôn chờ ở ngoài cửa. Anh ấy có chuyện muốn nói với Diệp tiểu thư. Trợ lý ngoài cửa lập tức báo với hắn. Lập tức, Phó Minh Khải liền đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt tuấn tú gầy yếu. Mái tóc ngắn bị thổi loạn. Một thân phong trần mệt mỏi. Đầu tiên anh đi vào là nhìn Cổ Tuấn bên cạnh Diệp Tố Tố. Kinh ngạc với vẻ ngoài thay đổi của cô. Lại cực lực bình tĩnh mà nói. Thì ra em mất tích ở nước ngoài. Là vị lén trở về Cẩm Thành tìm gặp William Cổ. Phó Minh Khải anh ở trong lòng em được tính là cái gì? Em có biết, mấy ngày nay anh luôn luôn tìm em hay không? Diệp Tố Tố có chút kinh ngạc vì sự xuất hiện của anh. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau cùng William Cổ, cô càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng mình. Cười nói với Phó Minh Khải. Trong lòng tôi, anh chính là một người bạn. Những lời này tôi đã nói qua từ trước. Tôi thật sự cảm tạ anh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc và giúp đỡ tôi. Nhưng thời gian càng dài, tôi càng cảm thấy chúng ta càng không thích hợp ở chung một chỗ. Tôi không muốn miễn cưỡng chấp nhận. Hiện tại chúng tôi đang họp. Mời anh đi ra ngoài. Anh hỏi lại em một lần nữa. Có muốn đi theo anh hay không? Phó Minh Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Bỗng nhiên phát hiện cô gái này đã khiến anh hoàn toàn thất vọng đến cỡ nào. Lại cỡ nào bất an. Luôn muốn làm tốt sự nghiệp để chứng minh với Đằng Duệ Chiết. Lại hoàn toàn bị phản ứng ngược. Đây là lần cuối cùng anh hỏi em. Đi ra khỏi cánh cửa này. Sau này chúng ta dù là bạn cũng không phải. Diệp Tố Tố thấy ngữ khí cùng ánh mắt của anh là kiên quyết như thế. Tựa như thật sự bị cô liên lụy. Thất vọng cùng cực với cô. Lòng của cô đột nhiên lộp bộp rơi xuống một chút. Có chút luyến tiếc, sợ hãi mất đi người duy nhất quan tâm đến mình. Nhưng sau khi quay đầu liếc nhìn thấy Đằng Duệ Chiết, cô quả quyết cự tuyệt Phó Minh Khải. Anh là người mà Đằng Duệ Chiết đưa đến trước mặt tôi. Lúc trước tôi đã tặng cho anh một cái tát, là muốn cho anh biết khó khăn mà lui. Mà hiện tại tôi càng thêm biết rõ, điều tôi cần không phải là một người đàn ông mà tôi không thương ở bên cạnh. Như vậy sẽ khiến tôi càng thêm thống khổ. Tôi tình nguyện có được một sự nghiệp thành công, lại chậm rãi tìm kiếm một người đàn ông khác trong sinh mệnh của mình. William Cổ sẽ hủy hoại em. Ánh mắt Phó Minh Khải nhìn cô đã không còn chút rung động gì. Thất vọng mà lui ra ngoài cửa. Còn em thì giống một con nghé đang làm ra vẻ ở trong này. Lau đi một tia tốt đẹp cuối cùng của em ở trong lòng anh. Thật ra Diệp Tố Tố em có thể bình tĩnh nhảy ra khỏi vòng lẩn quẩn này. Có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng phẩm tính của em đã quyết định em nhất định phải xấu mặt ở nơi này. Sau đó hoàn toàn hết hy vọng. Tiếp theo, Đằng Duệ Chiết sẽ khiến em biết được mình không nên đến đây để xấu mặt. Sau đó hoàn toàn hết hy vọng. Mà Phó Minh Khải anh, tuyệt đối sẽ không nhúng tay bất kỳ chuyện gì của anh. Chúng ta xem như chưa từng quen biết nhau. Phó Minh Khải, anh quyết tuyệt đi ra phía cửa. Ra khỏi phòng, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rộng mở trong sáng. Thanh tỉnh hơn so với bất kỳ thời điểm nào. Tự cười một tiếng. Nhanh chóng rời đi. Thật ra anh sớm đã nhận rõ bộ mặt thật của Diệp Tố Tố. Hẳn là anh đã suy nghĩ nhiều. Nếu Diệp Tố Tố thật sự đáng giá để Đằng Duệ Chiết yêu, vì sao Đằng Duệ Chiết sẽ ngược lại đi yêu Tô Đại Lận? Điều này chứng minh, sự tốt đẹp của Diệp Tố Tố chính là một cái biểu tượng bên ngoài. Cô ấy có thể mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào, khiến đàn ông thương tiếc vẻ ôn nhu bên ngoài của cô, lại không tiến được vào đáy lòng của những người đàn ông đó, bị họ hoàn toàn chán ghét. Diệp Tố Tố thấy Phó Minh Khải rời đi, cũng không cảm thấy tiếc hận. Tiếp tục nói với mọi người. Thật ngại quá, một ít việc riêng của tôi đã ảnh hưởng đến mọi người. Ha ha, đàn ông chính là như vậy. Chẳng phân biệt được công và tư mà xông thẳng vào văn phòng. Cô đang kiêu ngạo nói xong, lợi dụng sự xuất hiện của Phó Minh Khải, đúng lúc chứng minh với mọi người, giá trị của cô tốt lắm. Có rất nhiều đàn ông theo đuổi mình. Đằng Duệ Chiết không thể khinh thường cô. Đột nhiên cửa phòng họp lại bị gõ vang. Thư ký Alice đẩy cửa ra nói với Đằng Duệ Chiết. Đằng Tổng, có điện thoại quốc tế do tiểu thiếu gia gọi về. Có nghe hay không? Nối máy. Đằng Duệ gật gật đầu. Đôi mắt hiện lên chút ánh sáng nhu hòa. 10 phần vui sướng vì con ở nước ngoài còn muốn hắn. Rất nhanh, thư ký đem điện thoại vào cho hắn. Âm thanh non nớt của Tiểu Trạch Khiêm truyền đến từ microphone. Không ngừng kêu ba ba, ba ba, con là Khiêm Khiêm, tụi con ở Mỹ gặp được lão gia gia đầu bạc. Lão gia gia đồng ý với chúng con. Ngày mai liền gọi William cổ về. Để chú ấy không thể lợi dụng quyền thế của ông ngoại ở trong tay mà theo đuổi mẹ. Chú ấy là một chú hư hỏng, không chịu ở Mỹ giúp gia gia, lại phá hư một nhà 4 người của chúng ta. Ba ba, cậu là vị hôn phu của Lucy đúng không? William đầu sỏ kinh tế quốc tế nhận điện thoại trong tay của cậu bé. Lần đầu tiên nói chuyện điện thoại với Đằng Duệ Chiết, cười nói, ta có nghe Cổ Ngạo, Cổ Dư nhắc tới cậu. Cũng đã gặp qua vị hôn thê Lucy của cậu. Năm đó Lucy với tên tiếng Trung là Tô Đại Lận tìm việc ở Mỹ. Khiến cho ta nhớ đến cô gái trong bức tranh của Cổ Tuấn. Vì thế chủ động bắt chuyện với cô ấy. Giới thiệu cô ấy vào Sang E. Lúc này hai đứa con của hai người vượt ngàn dặm bay qua đây. Lên án Cổ Tuấn với ta. Thế này ta mới biết Cổ Tuấn thiếu chút nữa vét sạch công ty của ông ngoại. Dùng tài sản này đi phá hoại gia đình người khác. Ta đã muốn nể mặt hai đứa trẻ đáng yêu này, đúng lúc thu hồi và đóng băng lại toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của nó. Không cho nó kế thừa bất kỳ tài sản gì của ta. Hiện tại số tiền mà nó đưa cho cổ đông đều là vô nghĩa. Chỉ là một con số bị đóng băng mà thôi. Ta tuyệt đối không cho phép trước khi ta chính thức đem công ty giao cho nó. Nó có thể cầm công ty của ta ra ngoài làm sằng làm bậy. Thì ra lão tiên sinh William còn chưa chính thức giao quyền cho Cổ Tuấn. Đằng Duệ Chiết cười đạm mạc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía William Cổ ở phía đối diện. Phát hiện William Cổ khẽ biến sắc, rất nhanh thả hai chân xuống dưới. Đang bí mật nói chuyện cùng luật sư và trợ lý ở bên cạnh. Sau đó chửi nhỏ một tiếng. Chết tiệt, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Bỗng nhiên đứng lên đi về phía cửa. Cổ Tổng, làm sao vậy? Diệp Tố Tố không rõ chuyện gì nhìn anh khó hiểu. Cũng đứng lên theo anh. Không rõ vì sao hiện tại đang là thời điểm hãnh diện. William Cổ lại vội vã đi ra ngoài. Cổ Tổng. Tiếp theo là nghi thức giao quyền. Tôi đã gọi luật sư đến đây. Nói luật sư của cô về đi. William Cổ đang ở trong trạng thái giận dữ. Quay đầu cười âm ngoan với Diệp Tố Tố. Cũng chán ghét cô gái cố làm ra vẻ này. Tiếp theo, nếu cô có kết cục tương tự đóa hoa đóa. Tô Tô, Cao Vãn Tình, đừng nói là quen biết tôi. Tôi chỉ lấy thân phận cổ đông của Đằng Thị để điều cô quay lại tập đoàn làm trợ lý thực tập của mình. cho cô một lần nữa, gặp lại Đằng Duệ chết ngày tơ đêm tường. Hiện tại tự tôi đuổi việc cô. Cô mang theo luật sư của mình mà cút khỏi nơi này. Anh, chấm, Diệp Tố Tố sợ ngây người. Không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khiến William cổ trêu chọc cô như một con nghé. Cô tức giận đến toàn thân phát run. Phát hiện chính mình đúng như lời Phó Minh Khải nói. Lập tức liền rơi vào báo ứng. Anh, Cổ Tuấn, rõ ràng anh nói với tôi khi ở nước ngoài. Điều tôi quay về Đằng Thị để giúp anh một tay. Anh tin tưởng sẽ chiếm được 60 cổ phần của Đằng Thị. Sau đó để tôi bám trụ lấy Duệ Chiết. Còn anh thì mang Tô Đại Lận cao chạy xa bay. Hơn nữa, vừa rồi đang còn tiến triển tốt. Vì sao Cổ Tổng anh đột nhiên lại trở mặt? Cút, William cổ giống giận đối với cô. Không giải thích cho cô một câu. Cười lạnh một tiếng trước mặt các vị cổ đông. Xoay người bước đi ra ngoài. Trợ lý Diệp, tất cả tài sản trên danh nghĩa của William cổ đã bị ông ngoại đóng băng lại. Toàn bộ số tiền mà anh ra đút cho cổ đông đã là một con số vô nghĩa. Cô nói xem vì sao anh ta không trở mặt rời đi. Các vị cổ đông lớn cười ha ha. Châm chọc nhìn Diệp Tố Tố đắc ý chỉ trong 2 phút này. Hiện tại anh ta vội vã rời đi để bồi thường cho cổ đông. Trợ lý Diệp thân là trợ lý đứng đầu của anh ta. Hoàn toàn xứng đáng việc chia sẻ trách nhiệm cùng anh ta. Chấm, cái gì? Anh ta bị ông ngoại đóng băng tài sản. Giờ phút này trên mặt Diệp Tố Tố đã trắng xanh. Hận không có cái lỗ nào cho cô chui xuống. Giữ lại cho mình chút thể diện. Cô hy vọng vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đến cỡ nào. Cổ Tuấn là thật sự có tiền có thế. Vội vàng dùng tài liệu che mặt lại. Dưới ánh mắt khinh miệt của mọi người. Chạy ra ngoài giống như một con chuột chạy qua đường. Tô Tô không đáng tin cậy. William cổ cũng không đáng tin cậy. Bọn họ đều khiến cô mất hết thể diện. Bộ phận thị trường của Đằng Thị. Đại Lận không tham dự đại hội cổ đông này. Mà là mang theo cổ phần của Dịch Dương đưa ra thị trường được Duệ Chiết thu mua. Đi đến trước trụ sở của Dịch Dương gặp hai mẹ con Lương Bích Vân. Dựa theo hợp đồng thỏa thuận trước đó giữa Lương Bích Vân cùng Duệ Chiết. Đồng Mộc Dương ra giá 6.000 triệu để thu mua 60 số cổ phần của Dịch Dương ở trong tay Đằng Duệ Chiết. Lên chức vị chủ tịch của Dịch Dương. Đại Lận thì đang đi cùng hai mẹ con Lương Bích Vân. Ở trong trụ sở của Dịch Dương. Phát hiện quả nhiên Đồng Phương Trác binh bại như núi đổ. Trong một đêm, ngay cả bàn làm việc cũng bị ném ra ngoài. Hiện tại Đồng Phương Trác cũng không dám vênh váo nữa. Mà là giận dữ đến xuất huyết bụng nhiều. Nằm trên giường bệnh nghiến răng nghiến lợi với Lương Bích Vân cùng Đằng Duệ Chiết. Tuyên bố báo thù. Lại bị Long Ca, Thủy Ca phản bội. Bị thu lại những đàn em giang hồ của mình. Khiến một mình ông ta gánh tội buôn bán thuốc phiện. Hiện tại việc nhà của Dịch Dương đã được xử lý rõ ràng. Đại Lận cũng bán ra số cổ phần này. Thuận tiện đi đến bệnh viện thăm Mã Nhã Thanh. Nói thật, việc này vốn không liên quan đến cô. Chỉ cần giải quyết chuyện của Xá Giật. Chuyện của Đằng Thị. Chuyện của Mã Gia cùng Lương Gia đều không liên quan đến cô. Nhưng cô luôn nhớ tới dáng vẻ hấp hối của Mã Nhã Thanh nằm trên mặt đất. Cảm thấy chính mình hẳn là nên đi thăm cô. Nói cho cô biết. Tin tức Đồng Phương Trác sắp bị xử lý theo pháp luật. Mã Nhã Thanh không cần tự mình dẫn ông ta xuống địa ngục. Những người làm chuyện ác này tự có pháp luật khiển trách bọn họ. Ví dụ như Xá Giật, Tô Tô bị bỏ tù, Đóa Hoa Đóa bị video clip nóng làm hủy hoại thanh danh chuẩn bị đi đóng phim cấp 3. Cùng với Cao Vãn tình nhà tan người tán, Amy ảm đạm rời đi. Châu Tiểu Hàm đang chuyển biến. Những người này không phải người xấu. Bọn họ chính là bị cuộc sống hậu đãi mình. Gánh vác mọi thái độ cao cao tại thượng, kiêu căng của mình. Cũng giống như cô. Trên con đường đời gặp hạn té ngã một cái thật đau. Tương tự, trên đời này cũng có rất nhiều người bạn đáng giá. Ví dụ như Cổ Ngạo, Cổ Dư, Dạ Triệt, Liễu Khiết, Lưu Tư, Tiểu Nhạn, Lãnh Dật Dương, lão tiên sinh William ở Mỹ. Cô luôn nhớ tới những năm tháng trân quý trước kia, từ Giang Bắc đến Đằng Gia, rồi từ Đằng Gia đến Hải Nam, lại ra nước ngoài, từng khoảnh khắc ghi lại lịch trình của cô, những chua xót ngọt ngào khi cô mang thai, những cảm khái phiền muộn khi cô xuất ngoại. Thật ra trong cuộc đời của cô đã xuất hiện vô số vị khách qua đường. Mẹ, vì sao không nhận điện thoại của con? Con có tin tức tốt muốn báo cho mẹ. Con gái Nini gọi điện cho cô. Cái miệng nhỏ nhắn chu chu làm nũng. Khiêm Khiêm gọi điện cho ba ba. Còn con gọi điện cho mẹ. Bởi vì hôm nay tụi con gặp được lão Gia Gia đầu bạc ở Mỹ. Lão Gia Gia cảm thấy rất tức giận việc chú Cổ theo đuổi mẹ. Đã đóng băng toàn bộ tài sản của chú ấy. Thì ra hai con theo dì Cổ Dư bay qua Mỹ. Là vì muốn gặp lão Gia Gia William. Đại Lận thét lên một tiếng kinh hãi. Dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của con gái. Nini là muốn nói cho mẹ biết. Lão Gia Gia William vì nể mặt hai con. Đã đóng băng toàn bộ tài sản của chú Cổ Tuấn. Để cho chú ấy không còn muốn làm gì thì làm sao? Hình như là vậy. Dù sao cái chú hư hỏng đó không còn cách nào tặng hoa cho mẹ nữa. Là một người nghèo. Vậy khi nào thì hai con về nước? Mẹ thật sự rất nhớ hai con. Đại Lận vui sướng hôn một chút ở điện thoại. Để con nghe được âm thanh nhớ nhung của mình. Sau này không được để ba ba cùng mẹ lo lắng như vậy nữa. Lúc này mẹ tha thứ cho hai con. Bởi hai con bay qua Mỹ là vì ba ba cùng mẹ. Là tiểu anh hùng. Cách chương.